Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, ta nói lời giữ lời, trong chốc lát, tạo thành thanh thế lớn hơn, phương viên vài dặm bên trong nháy mắt rực rỡ, hóa thành băng tuyết ngập trời, đại thụ bị đông cứng, đất đen bao trùm lấy thật dày băng. Từng chiếc gai băng toát ra, vô cùng sắc bén, cự ma tiếng giống chấn động thiên địa, thiên phú của nó năng lực, làm đến nó đối nguyên tố công kích, có 40% sức miễn dịch, lại phòng ngự lực đề cao, tốc độ linh hoạt, lực lượng đại tăng, bát túc ma đao ngang nhiên xông lên, ảnh sát thiên phú thi triển, cùng hắc ám hòa làm một thể. Lặng yên xuất hiện tại cự ma bên cạnh thân, ma đao cuồng vũ thiên phú, điên cuồng vung vẩy, huyết dịch văng khắp nơi, khối thịt bay tán loạn, cự ma một đầu bắp chân, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, cũng chỉ còn lại có hai cái mang theo vết cắt vô số xương đùi. Đồng thời bao trùm lấy một tầng băng xương, nó hướng về một bên ngã xuống, phát ra thống khổ gào thét. Đưa tay bên trong búa lớn vung xuống, bát túc ma đao sớm có phòng bị, bốn cánh tay giao thoa trước người, ngăn trở lực đạo này vô cùng nhất kích, như là phát sinh nổ tung. Bát túc ma đao tứ chi chui vào khắp nơi, chậm rãi giơ cánh tay lên phía trên trầm trọng búa lớn. Sau lưng, băng hàn mãng cắn tới, miệng phun hàn khí, muốn đem nó cắn một cái phía dưới. Hai đầu bạch kim yêu thú phối hợp với nhau, toàn lực đánh bại địch nhân, nhưng là địch nhân của bọn nó không phải cái gì phổ thông yêu thú, mà chính là thần thú, vì giết hại mà thành bát túc ma đao. Hắc ám không có dấu hiệu nào buông xuống, phương thiên địa này tràn ngập hắc ám khí tức, đưa tay không thấy được năm ngón, cự ma nắm búa lớn tay đầy ánh sáng. Lưỡi búa chặt tại trên mặt đất, băng hàn mãng công kích cũng thất bại. Hai con yêu thú, cùng trên người bọn họ chủ nhân, đều lâm vào trong bóng tối. Đưa tay không thấy được năm ngón, xông ra cái này mảnh hắc ám. Cự ma tông chủ quyết định thật nhanh, hướng cự ma hạ đạt chỉ lệnh, cũng nhắc nhở Mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân cắn răng, mệnh lệnh băng hàn mãng rời đi nơi này. Trong bóng tối, bát túc ma đao đánh ra, xuất hiện tại cự ma sau lưng, như là dế đồng dạng bắn lên, lưỡi đao đâm vào cự ma phía sau lưng, điên cuồng phát ra, Mỹ phụ nhân chính muốn đi qua hỗ trợ. Lúc này Tần Thư thanh âm, từ trong bóng tối xuất hiện, băng hàn mãng tông chủ, chỉ cần ngươi giúp ta đánh giết cự ma, ta liền thả ngươi tú nhi, đồng thời cam đoan. Từ đó về sau, không cùng ngươi tông môn là địch. Như thế nào, dù sao đánh đều đánh. Ngươi không đồng ý, song phương cũng chỉ có chết chiến đấu tới cùng. Nhà ngươi tú nhi cũng không có chỗ dùng. Giết được rồi, hắn tại văn thú trên lưng la lớn. Đừng tin tiểu tử này. Hắn vừa mới liền đã lừa qua chúng ta một lần. Tuyệt không có khả năng lại bị lừa lần thứ hai. Câu nói này. Cự ma tông chủ cơ hồ là gào thét kêu đi ra. Hắn thỉnh cầu Mỹ phụ nhân giúp đỡ. Chỉ bằng cự ma, khó có thể cùng đầu này không biết tên yêu thú chống lại. Mỹ phụ nhân gật đầu, đang muốn cho băng hàn mãng hạ đạt chỉ lệnh. Bên tai có tiếng la khóc quanh quẩn. Mẹ, cứu ta, nhanh cứu ta mẹ. Mẹ hắn nói đều là thật. Hắn thề. Ta không muốn chết a mẹ. Tú Nhi lớn tiếng khổ hào. Nước mắt nước mũi không ngừng. Muốn không phải nỗ lực kìm nén. Nước tiểu đều muốn hoảng sợ đi ra. Tú Nhi. Mỹ phụ nhân hoa dung thất sắc. Nắm chặt quyền đầu. Tú Nhi chính là nàng hết thảy. Không dung nạp đến bất kỳ ủy khuất gì. Thậm chí là thương tổn. Băng hàn tông chủ. Ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn tin tưởng kẻ này nói láo hết bài này đến bài khác? Cự ma tông chủ gấp rút mở miệng. chỉ huy cự ma bỏ rơi bát túc ma đao, không ngừng vung chặt búa lớn. Mẹ, văn thú trên lưng, Tú Nhi khóc không thành tiếng, như cái bị cưỡng ép thất thân hoàng hoa khuê nữ, bất lực vừa đáng thương. Mỹ phụ nhân lâm vào lưỡng nan, đã không còn tông chủ phong độ. Lúc này nàng chỉ là một vị mẫu thân, một lòng muốn thì ra hài tử. Nàng hối hận, lúc trước thì không cần phải dung túng Tú Nhi, dưỡng thành hiện tại, ỷ vào mẹ là tông chủ thân phận, tai họa không thiếu nữ hài tử. Làm những cái kia ác liệt hành động, đều là mình tìm người giải quyết tính cách. Nàng cũng thân là một tên tông chủ, suy nghĩ một lát, rất nhanh liền làm ra lựa chọn của mình. Băng hàn mãng thật cao luồn lên, há miệng bên trong phóng xuất ra thô to trụ băng, xuyên thủng cự ma thân thể. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị biến cố, để cự ma tông chủ tức giận, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Mỹ phụ nhân sẽ làm như vậy. Ngươi, hắn trợn mắt nhìn, cảm thấy vô cùng không ổn. Ta trợ ngươi giết cự ma, nhưng ngươi cũng phải giữ lời. Thả Tú Nhi, Mỹ phụ nhân cắn răng, nàng đây là tại đánh bạc, không có còn lại lựa chọn. Huống hồ, đầu này tám đầu chân đều là vũ khí yêu thú, chỉ bằng vào nàng cùng cự ma tông chủ, sủng thú không ngớt phú đều thi triển đều giết không chết. Rất có thể ngoài ý muốn nổi lên, bị phản sát khả năng. Tần Thư thấy được, nhất thời mỉm cười, đáp lại nói, ta người này tuy nhiên mang thù, đồng thời có thù tất báo, nhưng nhà ngươi Tú Nhi chỉ có thể coi là đồng lõa. Ta không đến nổi ngay cả hắn cũng đã giết. Có câu nói này, Mỹ phụ nhân hơi hơi an tâm không ít, trên thực tế cũng chỉ là tự mình an ủi thôi. Hiện tại trái lại là băng hàn mãng cùng bát túc ma đao liên thủ vây công cự ma, giống như thần đảo ngược. Tại cự ma tông chủ ngoài ý liệu, hắn cảm nhận được tử vong dù sao. Trốn, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm như vậy. Đợi tiếp nữa, sẽ chỉ chết. Nhưng là cự ma bắp chân bị thương nặng, vừa mới đứng lên, thì nửa quỳ ngược lại. Bát túc ma đao thỏa thích phóng thích giết hại bản năng. Cuồng đao, cuồng vũ, đều thấy không rõ cánh tay. Băng hàn mãng hàn khí phun ra, làm đến cự ma động tác càng ngày càng cứng ngắc, cuối cùng vết thương chồng chất, máu chảy đầy đất, oanh một tiếng, cự ma ngã xuống đất, rốt cuộc không bò dậy nổi. Trên lưng của nó, cự ma tông chủ lăn xuống, da thịt nhất thời hiện ra màu đen nhánh, đưa tay bên trong lấy ra một thanh búa, tức hổn hển, băng hàn tông chủ ngươi điên rồi, vậy mà tin tưởng hắn. Hiện tại ta xong, ngươi cảm thấy hắn khả năng buông tha ngươi sao? Hắn nổi giận mắng to. Mỹ phụ nhân không nói, ngẩng đầu nhìn chằm chằm giữa không trung văn thú. Văn thú hạ xuống, Tần Thư từ phía trên nhảy xuống. Không có cự ma tông chủ, chỉ là một đầu bạch kim băng hàn mãng. Căn bản không sợ, còn tốt kịp thời dung hợp bát túc ma đao. Bằng không thì chết khả năng chính là ta. Hắn bắt lấy thanh niên áo trắng cánh tay, chậm rãi đi tới. Xem đi, chúng ta hôm nay đều muốn xong. Người cái này nữ nhân ngu xuẩn. Cự ma tông chủ quát. Mẹ, Tú Nhi rơi lệ. Lần này là thật biết sai rồi. Mỹ phụ nhân không có trả lời, vẫn là nhìn chằm chằm Tần Thư. Nhìn ta làm gì? Tần Thư nhún nhún vai, mỉm cười nói, ta tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng nói chuyện vẫn là có lúc giữ lời. Nói, hắn đẩy ra thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng ngẩn người, nửa tin nửa ngờ đi thẳng về phía trước. Hắn mỗi một bước đều đi được kinh tâm táng đảm, hoài nghi còn không có trở lại mẫu thân bên người, liền sẽ từ phía sau lưng bị đột nhiên giết chết. Thế mà sự lo lắng của hắn là dư thừa. Khi trở lại Mỹ phụ nhân bên người, rốt cuộc khống chế không nổi mà khóc. Người lớn như vậy còn khóc. Cùng mẹ về nhà, về sau ta muốn ngươi là một người tốt, không cho phép gây chuyện nữa. Mỹ phụ nhân lau đi hài tử nước mắt trên mặt. Băng Hàn Mãng cúi đầu xuống. Mẹ con hai người đứng lên trên sau Băng Hàn Mãng ngẩng đầu. Cảnh giác lui về phía sau. Bát Túc Ma Đao không hề động. Đạt được đến từ Tần Thư mệnh lệnh. Cho đến Mỹ phụ nhân đi thật. Hắn sủng thú Băng Hàn Mãng biến mất trong tầm mắt. Cự Ma Tông chủ mộng bước. Tại sao sẽ là như vậy kết quả? Băng Hàn Mãng tông chủ. Cứ như vậy để cho nàng rời đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.